Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 688. Dương cánh chim ưng con, lão đại, như vậy cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Hoàng Miện nhịn không được mở miệng hỏi, đám người cũng là sắc mặt ngưng tụ, rốt cuộc muốn thu mua đối tượng là Thiên Khôn công ty. Mặc dù nó so ra kém Vạn Sách công ty dạng này cả nước mắt xích môi giới cự đầu, nhưng cũng không phải cái gì bao gia công ty, nói thu mua liền có thể thu mua, độ khó tất nhiên phi thường lớn. Không ngờ Trần Tấn lại cười nói, các người chỉ cần đem 4 phân khu chiếm hữu suất làm đến là được rồi, còn lại giao cho ta. Ta hôm nay đến chỉ là muốn cùng các người sớm đánh cái dự phòng châm mà thôi, miễn cho đến lúc đó đột nhiên để các người đi ăn máng khác sẽ có mâu thuẫn. Đương nhiên các người nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhìn xem đám người ném qua tới bạch nhãn, Trần Tấn cười cười, biết cuối cùng những lời này là dư thừa. Tốt, tan họp đi, Trần Tấn nói, cũng không định mời mọi người cùng nhau ăn trực một bữa cái gì. Mấy người quan hệ trong đó đã không cần dựa vào loại hình thức này trên sự tình đến giữ gìn. Chủ yếu hơn chính là, hắn hôm nay nói với Tưởng Nghệ Hàm tốt, phải ở nhà cùng nhau ăn cơm. Trần Tấn đi đầu đi ra phòng họp, vừa ra cửa tiệm, Hoàng Miện lại đuổi theo. Thế nào? Trần Tấn hơi kinh ngạc. Hoàng Miện ngượng ngập cười một tiếng nói, lão đại, còn chưa kịp báo cáo công trạng đâu. Trần Tấn ngoạn vị cười cười, ta đều biết, nhưng người xác định hiện tại liền muốn thoát ly nghiệp vụ tới giúp ta sao? Lần trước, Trần Tấn đã đáp ứng Hoàng Miện, chỉ cần hắn giữ cửa hàng công trạng làm được công ty thứ nhất, liền để hắn đến giúp mình, cho nên vừa rồi cố ý không xách cái này gốc giả. Nhưng mà chính Hoàng Miện lại từ đầu đến cuối đều nhớ ở trong lòng. Xác định, hắn hết sức chăm chú đáp. Trần Tấn nặng nề thở dài. Lúc trước hắn một mực không có để Hoàng Miện đi theo bên cạnh mình, một mặt là muốn tiếp tục mà luyện năng lực của hắn, còn mặt kia cũng là đang áp chế lấy Hoàng Miện. Rốt cuộc đơn thuần làm môi giới, đến nhất định giai đoạn về sau, đối năng lực của hắn tăng lên đã không có trợ giúp. Đối mặt hắn gần như nhân vật chính mức tiềm lực khuôn mẫu, Trần Tấn nhưng thật ra là có chút kiêng kỵ. Hắn cũng không biết mình năng lực giá trị cùng mức tiềm lực, vạn nhất không bằng Hoàng Miện làm sao bây giờ? Có trời mới biết Hoàng Miện một khi thực sự tiếp xúc đến cao hơn phương diện, sẽ tiến bộ tới trình độ nào? Về sau đâu? Còn có thể giống giờ này khắc này đồng dạng, rất cung kính gọi mình, lão đại, sao? Lão đại, Hoàng Miện ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong, liền để ta cũng đi giúp ngươi đi. Ta cảm thấy, ta đã chuẩn bị xong. Trần Tấn nhìn xem hắn, trầm mặc nửa ngày. Tốt, a, chính ngươi tìm người tiếp nhận Nam Đô chung cư cửa hàng, sau đó, ta lại an bài. Trần Tấn đáp. Tạ ơn lão đại nhiều. Hoàng Miện mặt mày hớn hở xoay người đi. Trần Tấn nhìn xem hắn đi đường mang gió bộ dáng, bất đắc dĩ cười khổ. Mình có chút sợ nha. Vậy mà sợ hãi đối mặt khiêu chiến. Nhưng là vừa rồi trầm mặc khoảng cách, Trần Tấn cũng nghĩ rất rõ ràng. Hoàng Miện là không thể nào một mực đè ép, nhưng tương lai như thế nào có thể làm cho hắn bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, thì sao có thể khống chế ở hắn, là mình không cách nào trốn tránh vấn đề. Đã như vậy, còn không bằng thản nhiên một chút. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn có chút hối hận mình tự tay bồi dưỡng được một cái tuyệt đại khiêu chiến. Khẽ lắc đầu, hất ra những vấn đề này về sau, Trần Tấn bước nhanh về tới trên xe, một dẫm chân ga liền hướng phía Đông Giang chung cư chạy tới. Hiện tại đã nhanh đến 7 giờ tối, Tưởng Nghệ Hàm nhất định đã làm tốt đồ ăn chờ đợi mình. Nữ nhân ngốc kia, mình không tới nơi tới chốn, nàng nhất định sẽ không động trước đũa. Mười mấy phút sau, Trần Tấn về tới cư xá, ngồi thang máy đến cửa chính miệng, mở cửa đi vào, mùi đồ ăn tràn ngập đến phòng khách bên trong. Để lúc đầu chỉ là có chút đói, Trần Tấn lập tức trở nên bụng đói kêu vang. Nhưng mà chờ hắn đến phòng ăn, nhưng không thấy Tưởng Nghệ Hàm thân ảnh, ngoặc kép chấm hỏi, thân ấy, người ở đâu đâu? Trần Tấn dưới lầu dạo qua một vòng không thấy bóng dáng. Sau khi lên lầu, mới tại phòng giữ quần áo cổng nhìn thấy nữ nhân của mình. Chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm chính đang cẩn thận ủi sấy lấy áo sơ mi của hắn cùng âu phục. Nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu, hướng về phía Trần Tấn mỉm cười ngọt ngào nói, lão công, ngươi trở về à nha, làm sao lúc này ủi quần áo? Trần Tấn tiến lên ôm nàng hỏi. Tưởng Nghệ Hàm nhún nhún vai nói, ngươi gần nhất cũng khó khăn đến về nhà, ta nghĩ đến nhiều chuẩn bị mấy bộ phóng tới ngươi văn phòng nghỉ ngơi ở giữa đi nha, cũng không thể vài ngày đều mặc cùng một bộ a, nếu không người khác còn tưởng rằng lão bà ngươi là cái tứ chi không thân ngũ cốc không phân đại tiểu thư đâu. Trần Tấn dùng sức ôm lấy nàng, trong đáy lòng sinh khí một trận áy náy. Từ khi qua hết năm về sau, hắn vẫn bận rộn, xác thực giống Tưởng Nghệ Hàm nói tới đồng dạng, thường thường không có nhà, cực kỳ mệt mỏi, liền đang nghỉ ngơi ở giữa đi ngủ. Hắn đúng là bởi vì tương lai liều mạng chạy nhanh, nhưng Tưởng Nghệ Hàm cũng giống vậy, bởi vì hắn liều mạng chạy nhanh, tỉ mỉ chiếu cố mình sinh hoạt hết thảy, thậm chí có thể nói, chính mình là Tưởng Nghệ Hàm chỗ có sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Trần Tấn thở dài, thế nào? Tưởng Nghệ Hàm kinh ngạc nói. Trần Tấn cười nói, không có gì, tiệm của ngươi đâu, trang trí đến thế nào, danh tự lấy xong chưa? Không nhanh như vậy đâu, cũng nên đến tháng tư. Tưởng Nghệ Hàm xoay người lại, nắm chặt Trần Tấn hai tay nói, đói bụng không? Nhanh đi ăn cơm đi, đều ấm đây. Dứt lời, nàng liền muốn lôi kéo Trần Tấn xuống lầu, lại bị Trần Tấn trở tay một thanh ôm vào trong ngực. Hắn ôm rất chặt, để Tưởng Nghệ Hàm hơi có chút hít thở không thông, lại cực kỳ hưởng thụ phần này bị Trần Tấn liều mạng chiếm hữu ôn nhu. Nàng có thể minh bạch Trần Tấn trong lòng cảm thụ, nhưng nàng rất vui vẻ. Mình có thể là Trần Tấn làm những gì, nếu như không thể tại sự nghiệp trên giúp được hắn, chí ít để hắn trên sinh hoạt trôi qua thoải mái một điểm. Đây chính là Tưởng Nghệ Hàm hiện tại ý nghĩ. Đi ăn cơm đi. Nửa ngày, Trần Tấn tình cảm phóng thích về sau, ôn hòa cười nói, Tưởng Nghệ Hàm cũng không có chuẩn bị cái gì thịt cá phong phú bữa tối, chỉ là cực kỳ phổ thông ba món ăn một món canh, hai mặn hai chay, nhưng Trần Tấn lại tất cả đều ăn sạch sẽ. Hắn vừa để đũa xuống, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên hỏi một câu, Tiểu Du nói cho ngươi rồi sao? Trần Tấn sững sờ, nói cái gì? Tưởng Nghệ Hàm dừng một chút, mở miệng nói, Tiểu Du học viện có hai cái học sinh trao đổi danh ngạch, là đi nước Mỹ, nàng tranh thủ đến một cái, đại khái lại có hơn 10 ngày, liền muốn lên đường, chính nàng vì cái gì không nói với ta, muốn để ngươi đến truyền lời. Trần Tấn cau mày nói. Tưởng Nghệ Hàm trầm mặc. Trần Tấn không biết hai nữ hài lần thứ nhất gặp mặt đêm đó, sau khi ra ngoài lẫn nhau ở giữa đến cùng trao đổi qua cái gì. Nhưng từ đêm hôm đó về sau, Trần Du cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ vẫn phi thường tốt. Hiện tại càng là tốt đến ngay cả loại tin tức này đều để Tưởng Nghệ Hàm đến truyền đạt. Biết, Trần Tấn trả lời một câu, thoáng có chút ảm đạm. Tưởng Nghệ Hàm không biết nên an ủi như thế nào Trần Tấn, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Hồi lâu sau, Trần Tấn mới bỗng nhiên cười nói, rất tốt, tiểu nha đầu này xác thực trưởng thành, mình có thể dương cánh bay cao. Hạ bàn ăn về sau, Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ thu thập xong bát đũa. sau đó nói, ta ra ngoài một hồi. Tưởng Nghệ Hàm đáp, Trần Tấn xuống lầu về sau, lái xe, xuyên qua tại năm sau một lần nữa hỗn loạn trong dòng xe cộ. Điên cuồng lao vụt lên, lái về phía Sở Nam Đại học. Ước chừng 9 giờ tối, Porsche mở đến nữ sinh túc xá lâu dưới lầu. Trần Tấn xuống xe lấy ra điện thoại di động, gọi cho Trần Tấn, Huy, ca, Trần Du đối với hắn điện báo. Tựa hồ không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngữ khí bình tĩnh, ta tại ngươi dưới lầu. Trần Tấn đáp, được rồi, liền xuống tới. Trần Tấn dưới lầu chờ lấy, thuận tiện liền tại cửa ra vào trà sữa cửa hàng mua chén thức uống nóng. Nhớ không lầm, hai ngày này Trần Du hẳn là vừa vặn đến nghỉ lễ. Ca, Trần Du cười tủm tỉm từ phía sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần Tấn cười nói, nhanh như vậy đâu, nhưng hắn lại xem xét Trần Du, chợt ở giữa có chút lạ lẫm, chỉ gặp nàng mặc đơn giản tùy ý, nhưng không mất chu chính, chủ yếu nhất là trên mặt còn mang theo trang, để Trần Tấn không khỏi hồi tưởng lại cái kia khóc hoa mắt tuyến về sau. Mình làm sao đều bổ không tốt trang nữ hài, hiện tại cũng đã là cái thanh xuân tịnh lệ đô thị nữ tính. Nhất là cùng Tưởng Nghệ Hàm chạy vào chạy ra cái này 1-2 tháng. Để khí chất của nàng phát sinh cải biến cực lớn. Thật sự là trưởng thành đâu. Trần Tấn chân thành nói. Cái này nếu là trên đường đột nhiên trông thấy. Ta sợ là không dám nhận. Trần Du xẹp xẹp miệng. Ta đều 21 tuổi. Ngay cả pháp định kết hôn niên kỷ đều đạt đến. Nha, Tiểu Du nghĩ lập gia đình. Trần Tấn trêu đùa, Trần Du lườm hắn một cái, ngươi còn chưa có kết hôn mà, cái nào đến phiên ta? Sau đó hai người đều trầm mặc, bầu không khí bỗng nhiên trong lúc đó liền lúng túng, cũng không biết vì cái gì, tối quen thuộc nhất tối thân thiết nhất muội muội đang ở trước mắt. Nhưng Trần Tấn lại có thể cảm giác được trong lòng nàng có thiên đầu vạn tự. Dùng hoạt điểm radar xem xét. Trần Tấn không muốn làm như vậy. Đi một chút đi. Trần Tấn thở dài nói. Sở Nam Đại học Tử Kim giáo khu phong cảnh cực kỳ tốt. Chỉ là hồ nhân tạo liền có 5-6 cái. Trần Tấn cùng Trần Du dạo bước ở bên hồ. Nhìn xem trong hồ yên tĩnh tung bay lá rụng. Không có một chút gợn sóng. Muốn đi nước Mỹ. Đi bao lâu? Trần Tấn mở miệng hỏi. Tình huống bình thường tới nói, trao đổi học tập 1 năm, bất quá ta dự định trực tiếp thì một chút thường thanh đằng trường học. Nếu như thành công, khả năng liền, muốn một chút 5 tháng. Trần Tấn cười khổ nói, đừng đem mình làm cho ác như vậy, ca nuôi nổi ngươi, ngươi đương nhiên nuôi nổi. Trần Du đáp, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau ngươi liền giá trị bản thân vài tỷ đi. Trần Tấn thật sự có một ít ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Trần Du thế mà đối tình huống của mình hiểu rõ như vậy. Nhưng ta muốn xem thử một chút. Mình có bao nhiêu tiềm lực. Nàng chân thành nói. Chúng ta là thân huynh muội, không có lý do ta liền so ngươi kém. Đúng không? Trần Tấn yên lặng gật đầu. Đúng vậy à. Chúng ta thế nhưng là thân huynh muội đâu. Muội muội đến cùng có biết hay không năm đó chân tướng đã không trọng yếu, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nước Mỹ cũng không như trong nước Thái Bình. Trần Tấn như cái gia trưởng giống như dặn dò. Trần Du gật gật đầu, đến lúc đó cũng đừng đến tiễn ta. Ta biết ngươi bận bịu đến muốn mạng, mà lại ta cũng là thời điểm nên mình xông vào một lần. Nói không chừng ngày nào ta còn có thể giúp ngươi một cái đâu. Trần Tấn lại lắc đầu. Ta hy vọng vĩnh viễn đừng có một ngày như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.